Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 185, đừng đi được chứ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói. Lần đầu tiên gặp Nam Cung Trường Mặc, anh ta là cậu thiếu niên được một đám người vây quanh, còn được người ta nâng lên trời. Ở trong quán bar, ngay cả đám côn đồ địa phương cũng cung kính anh ta. Theo lý mà nói, nếu như thông báo cho nhà họ Nam Cung, thì đã sớm có một đám người hầu hạ ở trước giường. Nhưng anh ta cũng không biết bị gì, còn nói không thích người nhà và bệnh viện. Chuyện anh ta bị thương căn bản cũng không hề nói ra. Tôi biết rõ lục phủ ngũ tạng cho dù là bởi vì phản phệ mà suy kiệt, tốt nhất vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, phối hợp trị liệu mới được. Chấn thương trên cơ quan này, y học hiện đại vẫn sẽ có phương pháp điều trị. Tôi cũng không lớn tiếng với anh ta. Giọng nói tốt đẹp khuyên anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nói rằng nếu anh ta không thích bệnh viện, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, anh ta có thể yêu cầu bác sĩ đến nhà để điều trị cho anh ta. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Nam Cung Trường Mặc hơi híp lại. Gật đầu, hình như là đồng ý. Trong một thời gian ngắn, xe cứu thương đã đến. Tôi không yên tâm Nam Cung Trường Mặc một mình đi bệnh viện, còn tìm Lưu Vũ Năng cùng Nam Cung Trường Mặc đi đến bệnh viện. Lưu Vũ Năng vốn còn ở trong phòng nhà họ Liên tức giận, nghe là nhiệm vụ bảo vệ đại sư Nam Cung, cũng quên tối hôm qua là Nam Cung Trường Mặc là người đầu tiên không cho Lâm Tuấn Kiệt vào. Anh ta cũng nhanh chóng nóng ruột bước lên xe cứu thương. Khi tôi trở về phòng ngủ, cửa phòng bị che khuất, bên trong có một mùi khói. Tuy rằng không ai hút thuốc, nhưng mấy ngày nay người nhiều cũng rõ ràng. Đây là mùi thuốc mà Thái Bạch đại nhân thường hút. Thái Bạch, sao lại sốt ruột rời khỏi nhà họ Liên như vậy? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Lăng Vũ Dương có vẻ không sao cả, nhưng lại gấp rút hỏi nó. Tôi đẩy cửa ra rón rén đi vào, liền thấy đại nhân Thái Bạch bị nhốt trong một cái lồng chim. Trong miệng nó ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Lăng Vũ Dương. Khi nó nắm lấy điếu thuốc bằng móng vuốt của mình, sau đó từ từ mở miệng. Tôi đã ở bên ngoài một thời gian dài, hiện tại muốn về nhà. Được không? Nếu anh muốn về nhà, anh có thể đi bộ một lần nữa. Dù sao nhiều năm như vậy làm bạn với nhau, ngay cả chào hỏi cũng không có một câu, không có một tiếng đã muốn đi, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bàn tay trắng nõn như ngọc của Lăng Vũ Dương vỗ nhẹ vào lồng chim vài cái. Con mắt lạnh lẽo lẫm liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một đao sắc bén. Thái Bạch đại nhân ở trong lồng có chút không bình tĩnh, phẫn nộ nhào tới. Không đi, ở lại đây chờ chết à? Anh có biết tối qua anh đã dẫm lên tờ giấy đó là ai không? Đó là một con ma, là quỷ mẫu của quỷ vực. Thì ra Thái Bạch đại nhân là bởi vì sợ quỷ vực có quỷ mẫu, mới có thể lựa chọn chạy trốn khỏi nhà họ Liên, cuối cùng còn bị Lăng Vũ Dương bắt về. Lúc này tôi đã đi tới bên cạnh lồng của Thái Bạch đại nhân. Nó vừa đúng lúc cũng nhìn thấy tôi, có vẻ có vài phần lúng túng. Tô nha đầu, cô tới đây, tên quỷ cặn bã chồng cô bắt tôi. Cô mau để cho anh ta thả tôi. Cặn bã vốn dùng để mắng người, bị Thái Bạch đại nhân đổi thành quỷ cặn bã, nghe có vẻ làm cho người ta cảm thấy vừa tức giận mà cũng vừa buồn cười. Nhìn Thái Bạch đại nhân trong lòng, còn có chút không biết làm sao. Cho tới nay tất cả mọi người hoài nghi Thái Bạch đại nhân cùng quỷ vực có liên quan. Nhưng lời nói như vậy từ trong miệng Thái Bạch đại nhân nói ra, luôn có chút cảm giác khiến người ta khó tin. Cũng không nghĩ tới, Lăng Vũ Dương từ trước đến nay giấu giếm Thái Bạch đại nhân, lúc này lại cùng Thái Bạch đại nhân đấu khẩu. Ra chương nhanh nhất tại Tia Truyện, Nê Tê, tôi âm u hỏi nó. Anh cũng biết quỷ vực sao? Biết, cô biết không? Tôi biết, Thái Bạch đại nhân có chút tức giận. Mắt chim màu đỏ nhìn tôi dường như có chút tủi thân. lại còn nói tiếp, tôi là Thái Bạch Đại Nhân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, quỷ vực này tôi đã nghe qua, nghe nói là không gian bốn chiều, thỉnh thoảng va chạm với không gian của chúng ta, làm cho chúng ta nhầm lẫn với ma, quỷ mẫu đó là gì? Tôi tò mò hỏi, cả người Thái Bạch Đại Nhân run rẩy, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu, chính là mẹ quỷ tử quỷ vực đó. Quỷ mẫu, không phải chính là mẹ quỷ sao? Vậy con của quỷ, đó là một thiếu niên áo trắng, phải không? Tôi hỏi một lần nữa. Đôi mắt của tôi vẫn vô cùng bình tĩnh. Thay vào đó, nó đã ngạc nhiên. Cô đã nhìn thấy anh ta sao? Những lời này vừa nói ra, Thái Bạch Đại Nhân dường như phát hiện mình nói sai, lập tức liền ngậm miệng lại. Tôi chỉ thuận miệng đoán thôi. Không nghĩ tới thiếu niên áo trắng trong mộng của tôi chính là con trai từ quỷ vực gì đó. Mà Thái Bạch Đại Nhân dường như cũng biết thiếu niên trong mộng của tôi. Nó quả nhiên không thể thoát khỏi quỷ vực. Thông thường nó thể hiện sự thân thiện trước mặt chúng tôi. Tất cả đều giả vờ ngu ngốc sao? Kỳ thật, nó chính là từ quỷ vực ẩn núp bên cạnh chúng tôi. Vậy thì có phải những điều này cũng có liên quan đến nó không? Tôi có chút không chắc chắn. Giống như bị người đáng tin cậy nhất lừa gạt. Ngực giống như bị chặn bởi bông ngâm nước lạnh. Có thêm cảm giác hít thở không thông. Là, tôi không biết tôi đã gặp anh ta. Thái Bạch Đại Nhân, chuyện của quỷ khuyển, có liên quan gì đến ông không? Ông có, nắm bí mật không? Thái Bạch Đại Nhân dường như bị lời nói của tôi chọc giận. Hô to, Tô Nha Đầu, cô cảm thấy lấy quan hệ bền bỉ của chúng ta như vậy, tôi sẽ hại cô sao? Sao cô có thể không tin tôi? Tôi cũng không biết có nên tin tưởng Thái Bạch Đại Nhân hay không. Lui về phía sau nửa bước, thân thể cũng đứng không vững. Cũng may Lăng Vũ Dương ở phía sau tôi. Cánh tay vững chắc và mạnh mẽ của anh ôm lấy lưng tôi. Lạnh lùng nói, nếu không liên quan đến ông, sau khi nhìn thấy quỷ mẫu, ông chạy cái gì vậy? Tô Mộng bị ác mộng cuốn lấy từ quỷ vực. Hôm qua thiếu chút nữa bị nhốt ở thôn Huyền Đăng không về được. Anh ta ra tay với Tô Nha Đầu. Thái Bạch Đại Nhân hiển nhiên rất giật mình. Thân thể béo phì đi tới đi lui trong lồng chim. Cũng may lồng chim đủ lớn. Nếu không thật đúng là không chịu nổi thân thể khổng lồ của nó. Trong khi đi đi lại lại, nó cũng nói, thôn Huyền Đăng, Huyền Nai Hắc cũng vậy. Làng Huyền Đăng, đèn đen tương đương với bóng tối. Trái với lý tưởng bình thường, ngôi làng dường như đã đi vào và không thể đi ra ngoài. Nhân tiện, Tô Nha Đầu trở về như thế nào? Tôi đứng ở một bên có chút im lặng. Thái Bạch Đại Nhân này cũng không biết có phải giải vờ hay không. Lại có thể không biết. Ngay cả Lăng Vũ Dương cũng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thái Bạch Đại Nhân. Xem ra dường như cũng không phải vô cùng tin tưởng. Thái Bạch Đại Nhân nóng này, cực lực muốn biện minh cho chính mình. Tôi đã lâu không trở về quỷ vực. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Càng không có khả năng thông đồng với bọn họ. Tôi có dễ dàng không? Năm đó tôi rời khỏi quỷ vực, chỉ muốn ở dương gian qua mấy năm cuộc sống thanh tịnh cũng không được sao? Vậy nói như vậy ông không phải là người mà quỷ vực phái tới theo dõi sao? Ông đứng về phía chúng tôi à? Khóe môi Lăng Vũ Dương tựa như có như không gợi lên một nụ cười không rõ ràng. Không nhìn kỹ là hoàn toàn nhìn không ra. Tôi mơ hồ cảm giác Thái Bạch Đại Nhân hình như lại muốn giấu giếm. Thái Bạch Đại Nhân không nói gì, dường như là mặc định. Lăng Vũ Dương khẽ khom người, một đầu gối quỳ xuống đất, một tay đè lên lồng chim. Bộ dáng dường như có chút khiêm tốn, giọng điệu cũng có chút trầm thấp. Nếu ông cùng chúng tôi đứng ở một bên, tôi hy vọng ông có thể giúp vợ tôi. Nếu cô ấy không thoát khỏi ác mộng, không quá 10 ngày nữa nhất định sẽ chết một lần hai mạng người. Làm thế nào để tôi giúp đỡ? Thái Bạch Đại Nhân hỏi. Tay Lăng Vũ Dương ấn vào lồng chim nắm thành nắm đấm. Giết con của quỷ vực. Với thực lực mà ông từng có ở quỷ vực, rất dễ làm được. Lăng Vũ Dương, cho dù anh nhìn rõ thân phận của tôi thì thế nào? Tôi đã thề, sau này tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của quỷ vực. Càng không có khả năng đi. Giết con của quỷ. Thái Bạch Đại Nhân nói đến ba chữ cuối cùng. Giọng nói trở nên trầm thấp nhỏ giọng. Sau đó liền trở nên tức giận. Anh ép tôi như vậy. Tôi cũng không thể giúp anh. Nghe Thái Bạch Đại Nhân nói nó đã thề như vậy. Tôi có chút không đành lòng. Đối với một số lời thề mà nói. Lời thề đã nói ra tuyệt đối không thể đổi ý. Thật giống như chuyện người đồng ý với quỷ. Cũng giống như lời thề nhất định phải làm được. Nếu không sẽ bị đeo bám cả đời. Thái Bạch Đại Nhân đến từ quỷ vực. Cũng không biết lời thề quỷ vực. Lời thề là cái gì? Bây giờ tôi biết cách suy nghĩ khác. Tôi không thể không chọn tin điều đó. Ông có phải bởi vì lời thề cho nên tối hôm đó nhìn thấy quỷ mẫu? Ông sợ mình cùng quỷ vực có liên quan đến mối quan hệ. Cho nên mới chạy trốn. Đúng vậy, chuyện quỷ vực, tôi không muốn quan tâm nữa. Nếu đã gặp phải, đương nhiên phải trốn. Thái Bạch Đại Nhân bình tĩnh trả lời tôi. Tôi kéo ống tay áo Lăng Vũ Dương. Nhẹ giọng khuyên anh, nếu chuyện của những quỷ khuyền không liên quan gì đến Thái Bạch Đại Nhân, thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng nó nhúng tay vào chuyện này. Nó cũng có nỗi khổ riêng. Thả nó đi, dù sao nó cũng là Thái Bạch Đại Nhân. Trước kia kiêu ngạo quen rồi. Nhốt trong lồng cũng không thích hợp. Được rồi, anh sẽ lắng nghe cô bé của anh. Lăng Vũ Dương giơ tay mở cửa lồng ra. Ánh mắt anh lạnh như băng. Ngược lại Thái Bạch Đại Nhân lại có thể rút vào trong lồng không ra được. Tôi không biết tình huống. Chỉ có thể tự mình đi mời. Thái Bạch Đại Nhân, ông đi ra đi. Lăng Vũ Dương nếu nói nghe tôi, sẽ không làm khó ông nữa. Ông mau trở về tìm ông nội Tống Tâm đi. Im lặng trong một thời gian dài. Nó dường như đột nhiên bùng nổ bay lên. Cơ thể béo phì rơi nặng nề trên vai tôi. Tôi vẫn muốn giúp. Tô Nha Đầu, tôi chỉ không thể làm gì được. Nếu tôi phá lời thề, số mệnh sẽ phát sinh thay đổi, trở thành người xui xẻo nhất. Còn có thể, không có nơi nào để chôn cất. Tôi biết, điều này không thể giúp đỡ. Có lẽ có một cách khác để đối phó với những điều này. Phải không? Huống hồ Thái Bạch Đại Nhân đi qua giúp chúng tôi nhiều việc như vậy. Tôi cũng lấy làm tiếc khi ông chết. Tôi vuốt ve lông vũ trên người Thái Bạch Đại Nhân vài lần. Ác mộng quỷ vực, đối với tôi mà nói đã có uy hiếp chí mạng. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn miễn cưỡng Thái Bạch Đại Nhân. Bản thân nó cũng có nỗi đau khó nói. Thái Bạch Đại Nhân dường như rất cảm động. Còn dùng đầu chim cọ cọ vào cổ tôi. Trong chốc lát, nó đột nhiên lại nói với Lăng Vũ Dương. Kỳ thật tôi có biện pháp. Có thể cứu Tô Nha Đầu. Chỉ xem anh dám không. Nói đi. Cánh môi Lăng Vũ Dương khẽ động. Chỉ phát ra một âm tiết. Thái Bạch Đại Nhân dường như không nghĩ tới Lăng Vũ Dương bình tĩnh như vậy. Sửng sốt một chút, mới lấy biện pháp mình nghĩ đến nói một lần. Nói một cách đơn giản. Nó chính là để Lăng Vũ Dương đi giết con của quỷ, ở quỷ vực. Sau đó, nó sẽ ở đây để bảo vệ tôi. Bảo vệ tôi như vậy. Đại đa số không tính là phá vỡ lời thề khi nhúng tay vào chuyện của quỷ vực. Đó là một ý tưởng tốt. Thái Bạch, chúng ta đã có nhiều quen biết. Tôi cũng không cần ông thề. Ông chỉ cần chính miệng đồng ý với tôi. Sẽ bảo vệ vợ và con tôi là đủ rồi. Trong mắt Lăng Vũ Dương hiện lên một tia thủy quang tín nhiệm. Khiến người ta rất dễ dàng bị cảm xúc trong mắt anh lây nhiễm. Thái Bạch Đại Nhân dùng sức gật đầu. Tôi đồng ý với anh. Khi nào anh đi? Nửa giờ sau, Lăng Vũ Dương từng chữ từng chữ từng chữ nói ra. Anh nháy mắt với Thái Bạch Đại Nhân. Tôi và vợ tôi còn có vài lời muốn nói. Ông xác định muốn ở chỗ này làm bóng đèn sao? Nhanh vậy sao? Anh có chắc Liên Quân Thành có thể tiếp nhận thực tế này không? Thái Bạch Đại Nhân nói giọng điệu không chắc chắn. Anh không chuẩn bị trước à? Anh còn có các công ty ở châu Âu, châu Mỹ và trong nước. Cái gì? Tôi vừa định nói chuyện. Đã bị Lăng Vũ Dương che miệng lại. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lăng Vũ Dương muốn đi giết con của quỷ thì có liên quan gì đến Liên Quân Thành chứ? Liên Quân Thành cũng không biết thân phận của Lăng Vũ Dương. Lúc này, chỉ số thông minh thật sự có chút cấp bách. Căn bản cũng không biết hai tên này nói là quỷ gì. Chỉ nghe Lăng Vũ Dương nói. Những chuyện này, tôi sẽ làm trong thời gian ngắn nhất. Đem tất cả những lời nên nói cho Tô Mộng. Cô ấy sẽ giúp tôi xử lý. Ông hãy yên tâm. Thái Bạch Đại Nhân dường như vẫn có chút do dự. Ở trên đỉnh đầu chúng tôi lượn lờ hai vòng rồi mới bay ra ngoài. Anh à, Thái Bạch Đại Nhân vừa nói. Chính xác thì điều đó có nghĩa là, khóe môi tôi có chút run rẩy. Tôi ôm Lăng Vũ Dương. Trong lòng có một tia dự cảm không tốt, nhưng cố gắng nghĩ cũng không ra. Lăng Vũ Dương tà dị nhếch khóe môi, đầu ngón tay nắm cằm tôi. Bởi vì nó biết tối nay anh sẽ chết, sợ tài sản của anh ở nước ngoài không ai quản lý. Lại sợ ngay cả con dẹp lớn như Quân Thành cũng chịu không nổi đã kích như vậy. Không thể tưởng tượng được Thái Bạch không chỉ tham tiền, mà còn có tình có nghĩa như thế. Trong mắt anh cười như không cười, không có một chút đau đớn. Tôi lại không tự giác rơi nước mắt, nhìn lên khuôn mặt kia mang theo vết sẹo bỏng, nhưng vẫn đẹp trai tao nhã như trước. Vậy anh, còn tài sản của anh thì sao? Tài sản ở nước ngoài có bị thất thoát không? Anh đã xử lý nó trong hai ngày qua. Vì vậy anh mới không có thời gian để ở lại với em. Lăng Vũ Dương cười nhạt nhìn chằm chằm tôi. Giống như cái chết đối với anh mà nói đã là chuyện vô cùng bình thường. Nếu cái chết thật sự có thể dễ dàng như vậy, anh cần gì phải hết sức cố gắng để có được một thân thể người sống? Có thể anh sẽ không chết. Tất nhiên nó cũng không phải điều tốt. Tôi rơi nước mắt như suối, cảm thấy như khóc thành dòng. Anh không muốn để cho Thái Bạch Đại Nhân giết quỷ. Anh đã sẵn sàng đi. Anh đã làm gì? Đồ khốn, thây ma hôi thối. Anh nghĩ thế nào? Sao lại kém người sống nhiều như vậy? Em sẽ không bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì. Thì ra vừa rồi từng bước một, anh để cho Thái Bạch Đại Nhân chủ động đồng ý bảo vệ tôi và đứa bé trong bụng tôi. Đều là những gì Lăng Vũ Dương tính toán trước đó. Anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn tự mình gặp đứa con của quỷ kia. Mấy ngày trước đã đem hết thảy mọi thứ của công ty đều xử lý tốt. Thậm chí còn tốn rất nhiều công sức để bảo vệ tôi. Anh không từ thủ đoạn. Đều là vì tốt cho tôi. Tôi muốn ôm lấy anh. Nhưng cả người trở nên không có sức mạnh, chỉ ngu ngốc với bàn tay của mình để chạm vào vết sẹo trên khuôn mặt của anh. Giọng điệu cầu xin không có lý do để nói. Đừng đi, được chứ, em không muốn anh chết, càng không muốn mất anh. Cách chương.